trong tĩnh lặng. Nhìn ngày xa khuất dần mà sao không níu người lại đây. Một quá khứ đã cố quên đi mà sao ký ức khắc sâu vào tim. Làm sao em xóa được từng dấu vết của cuộc tình si. Chợt nghe trong dư âm tiếng gió, lòng miên man trăng khuya heo tàn. Lượt khi nghe tiếng tràn, lòng em sao nên được cảm xúc. Là em đã yêu đuối ngây thơ, lòng can đảm cũng bơi mà đi. Để tâm tư rối bời, lặng im trong nỗi buồn không vơi. Nhìn màn đêm đang đến dần, em đang nhớ người lang thầm trách than chính mình ngủ ngon. Chẳng biết cách quý trọng để hôm nay ngồi trước. Chẳng biết cách quý trọng để hôm nay ngồi trước